Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 901, Diệp tiến sĩ làn sóng cuối rồi. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngu ngốc, thời gian dài như vậy, người thế nào mới chỉ là làm ra một chút như vậy tử tu là... Từ trước đến nay tới địa cầu sau, tựa hồ thủy thổ không phục, cuối cùng ngủ ngon đại ma thần. Tỉnh lại lần nữa rồi, vừa mới tỉnh lại liền hướng về phía Diệp Phong gào thét như sấm đạo. Chiếu ngươi như vậy luyện tiếp, luyện đến mộ phần cỏ dài cũng còn tuyệt đối luyện không tới chân nhân cảnh trung kỳ. Ngươi sao sẽ như vậy đần a? Ngu ngốc, đá cái gì cầu a? Ngươi nên lập giáo mới đúng. Giống như ngươi đang ở đây tiên giới như vậy, mấy ngày kéo một cái cuốn toàn cầu đại giáo, sau đó cho ngươi đồ tử đồ tôn sớm muộn khấn cầu, cho ngươi dâng hiến tín ngưỡng, mấy tháng là có thể lao ra hệ ngân hà, bật hồi đại tiên giới rồi. Lão tổ tông, bây giờ là khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, ai còn thật lòng tin thần a? Ngoại trừ kẻ ngu. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy khổ bức đạo, bây giờ mọi người nhập giáo, đều vào lịch sử lâu đời lão giáo, cũng chỉ là đồ cái thời thượng, yêu cầu cái an lòng, đã không có mấy người sẽ chân chính tín ngưỡng thần linh. Truyền giáo con đường này, đã đi không thông rồi, biết không, ngoại trừ đá cầu, đã không tìm được điều thứ hai có thể nhanh như vậy toàn tinh thần sùng bái lực đường. À, vậy cũng làm sao bây giờ? Đại ma thần suy nghĩ một chút sau, quyết định quyết tâm đạo, đều đã phạm vào một lần kỵ rồi, tái phạm lần thứ hai cũng không cần quan trọng gì cả. Phong Nhi, như vậy đi, ta đích truyền ngươi một bộ tín ngưỡng chui luyện pháp, có thể đem không thuộc về ngươi tinh thần tín ngưỡng lực. Chui luyện tinh luyện thành thuần túy nhất tinh thần lực, tạo điều kiện cho ngươi luyện cấp. Học được tín ngưỡng chui luyện pháp sau, người liền đến thâm sơn cổ tháp, danh xem trong cổ miếu đi nhiều vòng vo một chút, hơn mấy trăm ngàn năm tích lũy, nơi đó tích lũy tín đồ tinh thần tín ngưỡng lực nhất định không rẻ. Nhưng đá cầu luyện cấp đại nghiệp cũng không thể bỏ bê rồi. Cần càng cố gắng, vạn nhất sự không hề tế. Ngươi có thể dựa vào nghiên cứu khoa học đại phúc kéo dài chính mình tuổi thọ. Trên địa cầu đánh luyện cấp trường kỳ kháng chiến. Hiểu không? Luyện cấp cuồng ma một nhà. Từ nay yêu du lịch. Chỉ tiếc văn hóa lịch sử sự việc có lai lịch từ xa xưa Hoa Quốc. Có rõ ràng phong kiến màu sắc đạo quan đền miếu. Thâm sơn cổ tháp. Ở phong hỏa liên thiên cách mạng niên đại cùng sau đó phá bốn cũ trong vận động. Bị phá hư làm cho người khác nhìn thấy giật mình. Kết quả luyện cấp cuồng ma một nhà từ 3 tháng bơi tới tháng 5. Nhanh bơi tới La Liga thi đấu vòng tròn, tấm màn rơi xuống lúc. Luyện cấp cuồng ma cảnh giới cũng mới chỉ là bơi đến chân nhân cảnh lục trọng bát giai đỉnh phong. Liền lục trọng bát giai tột cùng. Theo tốc độ này, chỗ sung yếu đến cửu trọng đỉnh phong. Thật giống như cũng không khó khăn à. Cũng không phải, một trong số đó, quốc nội cảnh điểm đã du được không sai biệt lắm. Đã không còn dư mấy nhà. Hai, đồ thiết yếu cho tu luyện tinh thần sùng bái lực. Đó là theo cảnh giới tăng lên có vượt qua thức tăng trưởng. Cuối cùng kia tam trọng cần thiết tinh thần sùng bái lực. Hay lại là một cái không sờ tới bờ biến động không đáy đây. Đá La Liga được 36 luân lúc, Valladolid đội lấy toàn thắng chiến tích, thu hoạch ngũ đại thi đấu vòng tròn sử thượng cao nhất 108 cái điểm thi đấu vòng tròn. Đã sớm trước thời hạn đoạt được La Liga hạng nhất, cúp nhà vua tái sự thượng, Valladolid đội cũng đã đánh vào trận chung kết. Trận chung kết đối thủ là Barcelona đội, UEFA Champions League thượng. Valladolid đội ở 1/2 trong trận chung kết, sân nhà 1-0 thắng nhỏ Manchester City đội, cũng có lên cấp trận chung kết hy vọng, nhưng trước mắt dư luận thượng đối với Valladolid đội Champions League tiền cảnh đều không coi trọng. Bởi vì Valladolid đội trụ cột vững vàng Diệp Tiến Sĩ, tự 20 cầu cuồng tàn sát Barcelona đội sau, biểu hiện càng ngày càng do ngoại tinh trở về địa cầu. Sau đó 6 chàng La Liga thi đấu vòng tròn, mới tấn công vào rồi 12 cái tiến cầu, chàng đều tiến cầu tiết hồng thức hạ xuống đến 2 cầu. Trong đó 2 chàng hay lại là một cầu thắng nhỏ, thậm chí ở nơi này 2 trong sân 1 trận, còn lên diễn cực kỳ kinh hiểm kết thúc tuyệt sát. Bóng đá các chuyên gia phân tích, giống như Diệp Tiến Sĩ loại này ngôi sao bóng đá một cái mùa bóng có thể ở thi đấu vòng tròn chung đánh vào bách cầu trở lên hiện tượng cũng không lạ thường. Phân tích như sau, mọi người thường thường tiếc nuối nếu là Messi có CR7 thân thể, CR7 có Messi thăng bằng với tiểu kỹ thuật, mai là gia tăng còn nữa đến bêu tốc độ, thật là tốt đẹp dường nào. Nhưng bây giờ ở trong thế giới hiện thực thì có một cái quái thai như vậy, hơn nữa còn vượt xa khỏi rồi mọi người kỳ vọng, là hắn đó Diệp Tiến Sĩ. Diệp Tiến Sĩ có trên thế giới tối cường tráng vận động thân thể, tốc độ, sức bật, sức phản ứng vân vân, phương diện vận động thiên phú đều là thế giới số 1. Như vậy vận động chi vương còn nữa đến Messi thiên phú. Như vậy một cái mùa bóng đánh ra thi đấu vòng tròn bách cầu trở lên biểu hiện cũng không quá đáng. Như vậy tài chơi banh thêm vận động thiên phú, ở thể lực dư thừa cảm giác bóng bạo lều thêm một chút nữa vận khí dưới điều kiện, một ít buổi diễn vào 70 thậm chí 20 cầu cũng tương đối bình thường, cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Dù sao liền lai vạn loại thiên phú này hơi có vẻ bình thường tiền phong cũng từng đánh ra mấy phút nữa liên tiến ngũ cầu kinh thiên ghi chép. Như vậy thiên phú tốt nhất, thân thể giỏi nhất Diệp Tiến Sĩ một trận vào 20 cầu vẫn tính là khiêm nhường. Nhưng bóng đá là một loại trường kỳ kháng chiến vận động, cảm giác bóng cũng sẽ không luôn là ở vào thời đỉnh cao. Diệp Tiến Sĩ trước mắt tình trạng rõ ràng cho thấy thể lực tiêu hao hầu như không còn, cảm giác bóng tiến vào thể xác và tinh thần chán nản làn sóng cuối kỳ rồi. Mọi người bắt đầu dần dần cho là lấy Valladolid đội bảo kê cấp đội chân thực của cài ở đương ra ngôi sao bóng đá hạ xuống đến Mai La cấp bậc sau cúp nhà vua ở đã tiến vào trận chung kết dưới tình huống còn có thể lại suy nghĩ một chút về phần Champions League mà, hay là về nhà tắm một cái ngủ đi. Năm nay có thể đánh vào tứ cường, Diệp Tiến Sĩ đã đầy đủ xứng đáng được khu Monroe đại mập mạp. Này, đây là luyện cấp cuồng ma trước mắt chân tướng sao? Dĩ nhiên không phải, không có cách nào Diệp Phong đá nhiều chàng như vậy trận bóng sau phát hiện những người mê đá banh cho hắn dâng hiến tinh thần sùng bái lực, cũng không phải là theo vào tỷ số thành có quan hệ trực tiếp. Cái này thì giống như xem tivi kịch, một đường hạnh phúc đến kết thúc hoan hỷ kịch cũng không thể kiếm được bao nhiêu fan giá trị. Ngược lại là cái loại này ngược đến để cho người ta muốn đập máy truyền hình ngược tình kịch quá. Mức trí độc thảo kịch, ngược tình đột nhiên xoay ngược lại hoặc độc thảo bị nhân vật phản diện giết chết đang lúc, có thể để cho nhân tinh thần trong nháy mắt phun mạnh ra so với liền dập đầu 7 hạt long hổ hoàn kịch liệt hơn khoái cảm đi ra, giống như trận kia cuối cùng kinh hiểm tuyệt sát trận đấu. Những người này lại trong nháy mắt liền cho hắn dâng hiến ra bình thường gấp đôi tinh thần sùng bái lực, cho nên bây giờ luyện cấp cuồng ma đang bảo đảm thắng trận điều kiện tiên quyết, sẽ nghĩ đủ phương cách đem thắng trận quá trình làm cho nhảy đãng lên xuống nhiều chút, chật vật khốn khổ nhiều chút, rất nhiều lừa gạt nhiều chút tinh thần sùng bái lực. Ngày mùng 7 tháng 5, Manchester City Ground, Manchester City đội cùng Valladolid đội UEFA Champions League 1/2 trận chung kết trận thứ 2 sắp ở chỗ này khai hòa. Trước khi so tài tân văn phỏng vấn, Mourinho tiên sinh, ngài có thể đoán trước một chút Manchester City với Valladolid đội ai có thể lên cấp trận chung kết sao? Phóng viên ở trên đường chính bắt được mang đại kính râm, che kính mũ, ăn mặc giống như hoa quốc tam 40 niên đại dưới đất công phu Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho tiên sinh. Mourinho xoáy vị ở tràn ngập nguy cơ hạ, dựa vào xuất kỳ chiêu khai thác ra hoa quốc tân tinh Lý Vân, đánh ra một lớp 8 thắng liên tiếp. Ở ngoại hạng Anh còn dư lại một vòng dưới tình huống đã ổn vào tiền tứ. Lần nữa biến thành đánh bất tử tiểu cường đại danh từ. Thắng lợi đánh lui rất nhiều đối với Manchester United xoáy vị rình rập người. Không nghi ngờ chút nào là Valladolid đội. Mourinho không nghi ngờ gì nữa đảo. Trừ phi trước khi so tài Diệp tiến sĩ cái mông không cẩn thận kẹt ở trong bồn cầu không ra được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.